Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, cực âm cực Hàn Chi Ngọc. Trong sảnh Kim Thế Văn, Cực Quang Thượng Nhân, Bạch Chú Thâu Hương Khách ba người, đều là theo phía đông đến, nhưng ba người cũng không biết Đường Kỷ chân chính tướng mạo. Trên thực tế, Đường Kỷ một đời này biến hóa không biết bao nhiêu khuôn mặt, cuối cùng thậm chí đoạt xác sống lại, nhưng biết hắn lúc đầu lại chân chính cái kia gương mặt. Chỉ có lúc đầu cùng Đường Kỷ giao thiệp với những tu sĩ kia, mà Phương Tuấn Mi vừa vặn chính là một cái trong đó. Trừ ra Phương Tuấn Mi ở ngoài, trên thế giới này, biết đến tu sĩ, e sợ đã không có mấy cái, đại cũng đã chết già ngã xuống. Mà giả thiết người trong gương này chính là Đường Kỷ, nhưng Đường Kỷ đã chết rồi, tiền bối, như hắn đã chết cơ chứ, hoặc là mang thi thể đến. Có người hỏi ra Phương Tuấn Mi muốn nói, hắn nếu là chết rồi, vụ giao dịch này hết hiệu lực, mang theo thi thể đến tương tự là không hề có một chút dùng, nhất định phải sống mang đến, mặc kệ dùng phương pháp gì. Liễu Bạch Hà cực nói như đinh chém sát, đối với bắt một cái tu sĩ đến chuyện như vậy, không có mặt ngoài ra một điểm phản cảm cùng phản đối. Mọi người hiểu đồng thời, đối với Liễu Bạch Hà người này, cũng là sâu sắc bắt đầu đề phòng, cho tới là sau lưng là ai đang tìm Đường Kỳ, tự nhiên là suy đoán dồn dập. Mà nói tới đây, Phương Tuấn Mi hiển nhiên là vô pháp lợi dụng Đường Kỷ làm cái gì văn chương. Nói chuẩn xác, này một việc tính chất, đã không phải đấu giá, mà là treo giải thưởng. Bất quá cái kia người giật dây, chỉ cần giao tiền, không ai sẽ quan tâm cái này. Đối với Liễu Bạch Hà đám người tới nói, bất quá là nói mấy câu sự tình mà thôi. Này thứ hai đếm ngược cọc đấu giá chi vật, cũng chấm dứt ở đây. Chư vị, hiện tại chính là ngày hôm nay cuối cùng một dạng đấu giá chi vật. Liễu Bạch Hà nói một câu sau, như vậy dừng một chút, lão này vẻ mặt cũng là càng thêm nghiêm túc mấy phần lên. Vật như vậy là một vị yêu thú cực kỳ lợi hại đạo hữu, thả tới nơi này là lấy hắn ba giọt bản mệnh tinh huyết vẽ ba tấm phù lục. Liễu Bạch Hà vừa nói, một bên lấy ra ba tấm phù lục đến, nguyên lai yêu thú bên trong cũng có phù tu, này ba tấm phù lục, mỗi mở ra đều vàng chói lọi, khí tức hùng vĩ đến so với Tịch Diệt Phi Đao mạnh hơn một ít, mặt ngoài phù văn không phải màu đen, mà là đỏ sẫm màu máu, lại chợt hiện một loại nào đó hào quang màu vàng óng. Xem ra sáng mắt lại yêu diễm. Mọi người đều biết, bản mệnh tinh huyết là một cái yêu thú quan trọng nhất, vật quý giá nhất một trong. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu, không riêng quan hệ đến sinh cơ, càng quan hệ đến thiên phú thần thông uy lực. Liễu Bạch Hà nói tiếp, sử dụng này ba tấm phù lục sau, có thể thả ra sánh ngang tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ một đòn cường đại thần thông. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng là bảo mệnh khắc địch tuyệt hảo thủ đoạn, đặc biệt là đối với các ngươi không ít tiểu bối tu sĩ tới nói. Dứt tiếng, lập tức lại nói, bất quá lão phu muốn đầu tiên nói rõ, chỉ có nắm giữ lực lượng thần thức tu sĩ mới có thể làm nổ này ba tấm phù lục. Mọi người hiểu, không ít tiểu bối tự nhiên là trong lòng đại động, liền Phương Tuấn Mi cũng không ngoại lệ. Đồ chơi này dùng được rồi, quả thực là đại sát khí a. Vị này yêu thú đạo hữu, chỗ muốn đổi đồ vật là thế gian cực âm cực Hàn Chi Ngọc, mỗi ba tấc mét vuông một khối, có thể đổi một tờ phù lục. Nếu là trong tay các ngươi có càng nhiều, vị kia đạo hữu sẽ đích thân với các ngươi đàm luận, thù lao càng thêm phong phú. Liễu Bạch Hà êm tai nói, tảng lớn tu sĩ nghe không hiểu ra sao lên. Âm Hàn Chi Ngọc, bọn họ đương nhiên biết, không ít tu sĩ trong tay liền có, nhưng muốn âm hàn tới trình độ nào mới coi như cực âm cực hàn. không có tu sĩ hỏi. Biết Liễu Bạch Hà nhất định sẽ nói, cái gì gọi là cực âm cực hàn. Thẳng thắn nói, liền lão phu chính mình đều nói không được. Liễu Bạch Hà hai tay mở ra nói, bất quá vị này yêu thú đạo hữu, vì tìm kiếm vật ấy, đi khắp rất nhiều địa phương, cũng tìm rất nhiều cực âm cực hàn chi vật. Hắn từng là ta giơ một cái ví dụ, mọi người tới hứng thú. Nếu như trong các ngươi, có người hiện tại liền lấy ra trong tay âm hàn chi ngọc đến. Nó tản mát ra hàn ý, có thể ở 10 tức bên trong, đem phàm thuế kỳ chưa vận chuyển thủ đoạn chống lại tu sĩ. Toàn bộ đông đến cứng ngắc, vô pháp hành động, vậy cho dù là đạt đến yêu cầu của hắn. Dứt tiếng, Liễu Bạch Hà lập tức nói rằng, lão phu nói rõ trước, tự giác có đạo hữu, không muốn lập tức lấy ra, trước tiên nói cho lão phu, bằng không đem phàm thuế bên dưới tu sĩ đông chết, bọn họ trưởng bối với các ngươi không để yên. Lão phu mặc kệ, lão gia hỏa cân nhắc sự tình cũng là chu toàn. Dứt tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, nhưng đợi còn một hồi cũng không có người nói chuyện. Lẽ nào thật sự đều không có sao? Chư vị không nên suy nghĩ nhiều quá. Này cực âm cực hàn ngọc, nếu là làm tài liệu luyện khí, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh bảo cấp bậc mặt hàng đến. Cùng này ba tấm phù lục, căn bản không cách nào so sánh được. Chớ đừng nói chi là, ngươi còn cần đại lượng những tài liệu khác, lại tìm tới một cái luyện khí cao thủ, mới có thể luyện chế ra đến. Liễu Bạch Hà thao thao bất tuyệt, Phương Tuấn Mi ngược lại không có, vẻ mặt ung dung nhìn, Bạch Hà huynh, nếu là như vậy, vị này yêu thú đạo hữu, vì sao còn muốn bỏ ra tiêu hao chính mình ba giọt bản mệnh tinh huyết họa đi ra phù đến trao đổi đây? Hàng trước nhất có người hỏi, đạo hữu thứ lỗi, liên quan với việc này, ta không thể trả lời. Liễu Bạch Hà âm thanh lạnh lùng nói rằng, nói người, không thể làm gì. Liễu Bạch Hà vừa nhìn về phía mọi người, nói rằng, nhiều nhất đợi thêm 30 tức thời gian, như chư vị bên trong, vẫn không có người lấy ra được đến. Trận này đại hội đấu giá, liền chấm dứt ở đây. Mọi người nghe vậy, một trận hai mặt nhìn nhau. Thời gian từng điểm đi qua, đến 20 tức trái phải thời điểm, rốt cục có người đứng lên, là cái ông lão dáng dấp, tóc hoa râm tu sĩ, phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, tướng mạo đoan chính, ánh mắt hữu thần. Tiền bối, vãn bối đã từng ngẫu nhiên được một khối hàn ngọc, kỳ hàn không gì sánh được, nghĩ lấy ra thử một lần. Ông lão nói rằng, rất tốt. Liễu Bạch Hà trọng trọng gật đầu, hướng về cửa lớn phương hướng, quát lên, mở cửa ra, sau đó lại quét một ít phàm thuế bên dưới tu sĩ nói, các ngươi những phàm thuế này bên dưới tiểu bối, nếu là không muốn bị đông chết, liền đi ra ngoài trước đi, ngược lại đã là cuối cùng một vật, ở bên ngoài xem liền được. Cửa lớn ta cũng không còn quan, như nhất định phải muốn chết, lão phu cũng không để ý tới nữa. Ầm ầm ầm, cửa lớn ầm ầm mở rộng, một đám phàm thuế bên dưới tu sĩ không dám thể hiện, lục tục bay ra cửa, rất nhanh cũng chỉ còn mấy cái tổ khiếu đại lão mang đến một ít, tự nhiên do bọn họ bảo vệ. Các ngươi những phàm thuế kỳ này các tiểu tử cũng chú ý bảo vệ tốt chính mình. Liễu Bạch Hà lại căn dặn một câu, liền hướng lão giả kia nói, đào đi. Ông lão khẽ gật đầu, chính mình trước tiên thân dung hư không, lại mở ra một tầng hỏa diễm thần quang đến, mới lấy ra một cái kim hộp, cẩn thận từng ly từng tí một triệt hồi phong ấn, mở ra, không hề có một tiếng động, không hề có một tiếng động. Hàn ý cuồng chiều bao phủ tới, trên người ông lão kia hỏa diễm thần quang, phảng phất trong gió tàn hỏa một dạng, đột nhiên ảm đạm xuống, khủng bố băng xương, lấy người này làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. trong đó chất chứa âm lãnh hàn ý, là Phương Tuấn Mi cuộc đời thấy đầu tiên. Xì xì băng xương nhanh chóng sinh ra, lại lan tràn, thậm chí phát ra rõ ràng đông lại tiếng. Mặt đất, vách tường, nhanh chóng lật xương kết băng. Trong sảnh các tu sĩ, đã sớm chuẩn bị, mỗi người sử dụng tới hộ thân thần thông đến. Trong sảnh phảng phất thắp sáng từng chiếc đèn một dạng. Đủ mọi màu sắc, hoa lệ sáng sủa đến dị thường. Mọi người bị đông cứng run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy hộ thân thần thông phảng phất cũng không có tác dụng gì. Một ít phàm thuế sơ kỳ tu sĩ đã quất thẳng tới khí lạnh, lông mày chòm râu trên, xương trắng ngưng tụ, trong này cũng bao quát Phương Tuấn Mi. Cho dù đúng như vậy, mọi người vẫn là lòng hiếu kỳ nổi lên, đồng thời nhìn về phía ông lão kia trong cháp. Cháp ở trong là một khối màu băng lam bảo ngọc, hình dạng có chút bất quy tắc, nhưng nhỏ bé ít nhất là hai cái ba tấc mét vuông lớn. Xem ra không đáng chú ý, nhưng trong đó chất chứa cực hàn tâm ý, lại hết sức khủng bố. Nếu là luyện chế thành thượng phẩm linh bảo, khẳng định là lợi hại nhất cái kia một loại. Liễu Bạch Hà giờ khắc này cũng ngẩn nhìn, hoặc là nói cảm thụ sự lạnh lẽo này. Chỉ mười mấy tức sau, liền nói, được rồi, đem cháp che đứng lên đi, bảo bối của ngươi, qua ải, đa tạ tiền bối. Ông lão đại hỉ nói rằng, che lên cháp, đánh tới phong ấn, cực hàn tâm ý, chớp mắt biến mất rồi hơn nửa. Ông lão lên đài đi, đổi cái kia hai tấm phù lục, tuy rằng mặt ngoài đã bình tĩnh lại, nhưng trong mắt ý mừng. Nhưng không giấu giếm được những người khác, mà hắn tuy rằng trước mặt mọi người được đồ vật, nhưng tấm bùa này nhưng là đại sát khí, những người khác lại khẳng định không dám đi đoạt. Còn có vị đạo hữu nào có sao? Thời cơ không thể mất a. Liễu Bạch Hà lại một lần đầu độc lên, lần này đợi một hồi lâu cũng lại không ai lên tiếng. Chư vị, nếu lại không người lấy ra được đến, trận này đại hội đấu giá liền chấm dứt ở đây. Liễu Bạch Hà lại nói một tiếng, vung tay lên, đem cuối cùng tấm phù lục kia cất đi. Ào ào ào, mọi người ầm ầm đứng lên, hướng lâu ở ngoài mà đi. Tiếng nghị luận vo ve một mảnh trận này đại hội đấu giá. Đến nơi này, rốt cục hạ màn kết thúc. Phương Tuấn Mi lần này đến, món đồ gì cũng không có vỗ tới. Bất quá ở thái âm đan sách trên, nói không chắc có thể kiếm một món hời. Không có đã quên đáp ứng Kim Thế Văn thần thức công pháp sự tình. Mời hai người đi chính mình khách sạn trong phòng tiểu ngồi. Tuấn Mi, đón lấy có tính toán gì? Kim Thế Văn truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi cười cợt, hoặc nói, kiếm cực kim dịch không có làm đến. Cái kia bất dạ thiên trì chính là không thể không xuống. Bất quá ở trước đó còn phải có cái kia bảy thế lực lớn đệ tử đến mời ta hỗ trợ mới được. Còn lại này thời gian 20 năm bên trong, nơi nào có danh tiếng ra, ta liền muốn hướng về nơi nào đuổi. Giữa hai lông mày, một bộ mười phần mong đợi vậy tiêu sái vẻ tự tin. Tuy rằng không thích làm náo động, nhưng nên xính thời điểm Phương Tuấn Mi cũng sẽ không rụt rè. Kim Thế Văn nhìn hắn hào hùng dáng vẻ, khẽ gật đầu, căn dặn hắn cẩn thận hành sự, không thể bất cẩn. Ta cùng sư tổ phải về Vấn Đỉnh Thiên Minh đi, liền không cùng ngươi một đạo. Kim Thế Văn nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trở lại khách sạn gian phòng sau cũng không kéo dài. Phương Tuấn Mi lập tức đem địa tạng đoán thần thiên đánh vào trên thẻ ngọc, đưa cho hai người. Hai người sau khi xem, tất cả đều là cao hứng dị thường. Một bữa rượu sau, lại là biệt ly, đưa đi Kim Thế Văn. Phương Tuấn Mi một mình suy tư lên, đến tột cùng muốn tới chỗ nào, đến làm náo động, bày ra thực lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.